Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 13, nơi chôn tiên. Lão bang tử ngươi lời nói nhiều lắm. Đoạn Đức chém xéo mắt một điểm kính giả yêu trẻ ý tứ đều không có. Mập mạp chết bầm, làm chuyện thất đức còn không cho người nói. Lão già mù cho Đoạn Đức hai viên bạch nhãn, chết mù lòa, ta kia là khảo cổ. Khai quật tiền nhân lịch sử sự tích. Đoạn Đức giải thích, lại nói, người lão già lừa đảo này, thấy thế nào cũng giống như cái lão lưu manh, không giống như là cái người đứng đắn. Các ngươi một cái đạo sĩ bất lương, một cái lão già lừa đảo, đều không phải kẻ tốt lành gì. Hoang cổ thần hổ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hai người. Xuẩn hổ, cẩn thận ta mời ngươi ăn hổ tiên. Lão già mù trợn trắng mắt bất thiện nói. Cái này thân ra hổ không sai. Đoạn mập mạp cũng không sợ hãi chút nào nhìn xem hoang cổ thần hổ. Đông Phương Dã đi đến Diệp Phàm bên cạnh. Cùng Diệp Phàm, Tử Hà hai người đứng chung một chỗ. Nhìn xem hai người kia một hổ tranh phong đối lập. A, hổ ra ta đặc meo nhẫn không được. Hoang cổ thần hổ hướng hai người nhào tới. Ầm, phanh phanh. Nam Cung Trấn giữa ngón tay điểm ra một đạo thần mang. Một vệt ánh sáng cương đem hai người một hổ bao phủ lại. Không nhường đánh nhau cuốn lên bụi mù bổ nhào vào trong đỉnh. Diệp Phàm ba người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thật đánh lên rồi. Nói động thủ liền động thủ. Tính tình ra táo bạo. Hai người một hổ không dám vận dụng thần lực. Chỉ có thể vật lộn. Hai đánh một. Lão già mù cùng Đoạn Đức đều rơi vào thế yếu. Hoang cổ thần hổ đi man thú chi đạo. Nhục thân cực kỳ cường hãn. A đánh. Một cái hổ quyền. Đánh vào Đoạn Đức trên mắt. Ai u. Con mẹ nó. Đoạn Đức nháy mắt biến mắt gấu mèo. Thân thể không cầm được rút lui mấy bước. Xuẩn hổ. Ăn ta một cái đoạn từ tuyệt tôn chân. Lão già mù một cái đánh lén. Ầm. Ngao ô. Lão bang tử. Người không muốn mặt, chấm ngoặc kép, hoang cổ thần hổ kêu to một chân đá vào lão già mù trên mặt. Ầm, lão già mù bay rớt ra ngoài, đâm vào cương khí bên trên, ngã xuống, trên mặt thảm đỏ, một to con hổ giấu chân. Ầm, ầm, ầm, hai người một hổ đánh làm một đoàn, như là thế gian góc đường cuồn cuộn vô lại đánh nhau. Người một quyền, ta một chân, đánh lén, liêu âm. Làm sao hung ác làm sao tới. Bụi mù nổi lên bốn phía. Bóng người loạn đấu. Đánh cho quên cả trời đất. Diệp Phàm, Tử Hà, Đông Phương Dã ba người nhìn nổi ba đều kém chút rớt xuống đất đi. Một canh giờ sau. Tốt rồi, ăn cơm. Nam Cung Trấn hô to một tiếng. Kịch chiến hai người một hổ nháy mắt đình chỉ đánh nhau. Hướng Nam Cung Trấn chạy tới. Diệp Phàm cũng rồi bên trên Đông Phương Dã, hướng đỉnh bên cạnh đi tới, nhìn xem chật vật không chịu nổi hai người một hổ, mấy người nhịn không được cười ra tiếng, từng cái mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, muốn nhiều khôi hài có nhiều khôi hài, người những ngày này đều đang ăn cái này. Đông Phương Dã đỏ mắt đối với Diệp Phàm hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, không có trả lời, hắn tại cuồng ăn. Đột nhiên nhiều ba cái bụng bự, phân đến thịt càng ít, ta tại trong tộc đều không có nếm qua xa xỉ như vậy. Đông Phương Dã hâm mộ đỏ mắt, khó trách Diệp Phàm tu vi đột phá đến nhanh như vậy. Dùng đỉnh cao nhất thánh chủ cấp man thú vương đến nấu dược thiện. Tác phẩm lớn này, nhưng không có bao nhiêu thế lực có thể có như thế xa xỉ. A, thoải mái, Đoạn Đức ăn xong duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đưa mắt nhìn sang lão già mù. Lão già mù lập tức xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Đoạn Đức. Đoạn Đức lại đem ánh mắt nhìn về phía hoang cổ thần hổ. Hoang cổ thần hổ xoay người đi. Cái mông đối với Đoạn Đức. Đoạn Đức tức giận đến nghiến răng. Đành phải nhìn về phía Dã Man Nhân. Đông Phương Dã đại huynh đệ. Hút trượt. Đông Phương Dã hai ngụm đem phần của mình ăn xong. Ngẩng đầu nhìn một chút Đoạn Đức. Làm sao vậy, Đoạn đạo trưởng? Không, không có việc gì. Đoạn Đức một mặt oán niệm nhìn xem Đông Phương Dã. Nam Cung Trấn mỉm cười nhìn đám người. Thầm nghĩ, ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên, đều là hạt giống tốt a. Tương lai lớn rau hẹ, đến thu hoạch thời điểm, nhất định sẽ làm cho người rất mừng rỡ. Nam Cung đạo hữu, cùng một chỗ tìm kiếm tàng tiên địa như thế nào? Cổ kinh chia đều, thánh binh mỗi người dựa vào cơ duyên. Lúc này lão già mù đi đến Nam Cung Trấn bên cạnh nói. Nam Cung Trấn nhìn xem lão già lừa đảo này, lại nhìn xem đạo sĩ bất lương Đoạn Đức. Nam Cung Trấn gật gật đầu đồng ý. Tốt, trên người hai người này đều có một nửa thôn thiên ma bình. Đến lúc đó hắn tốt mượn tới dùng. Diệp Phàm vẫn như cũ không thể giữ vững nắp thôn thiên ma bình. Bị Đoạn Đức huyết tế triệu hoán trở về. Cái này Đoạn mập mạp, mặc dù tu vi không còn, thế nhưng thủ đoạn vẫn như cũ phi phàm. Lập tức, một đám người hướng tiên phủ thế giới chỗ sâu đi. Trên đường đi, liền nhìn thấy rất nhiều người hướng tiên phủ thế giới chỗ sâu đi. Trung Châu các nơi tối thiểu có 10 cái cửa vào có thể vào tòa này tiên phủ thế giới. Rất nhiều thế lực lớn đều đến, ai cũng muốn chia bên trên một chén canh ngon. Mà cái này cũng mang ý nghĩa tiên phủ thế giới muốn lên gió tanh mưa máu. Trên đường đi, không ngừng có người chết tại man thú trong miệng. Thế nhưng, vô số tu sĩ hay là che già măng mọc hướng nơi chôn tiên tiến đến. Hư hư thực thực đại đế chỗ tọa hóa, tiên phủ thế giới chỗ sâu. Bình thường tu sĩ căn bản vô pháp đạt đến. Bởi vì dị thú hoành hành, đường xá gian nguy, có thể ôm lấy may mắn tâm lý quá nhiều người. Kết quả chính là cho những cái kia man thú đưa tiệc. Sau đó không lâu, bọn họ ngồi cưỡi tại hoang cổ thần hổ trên lưng. Tới gần mục đích, bản thân nhìn thấy tu sĩ lập tức nhiều hơn. Cơ hồ không có hóa long bí cảnh trở xuống người. Người căn bản đến không được nơi đây. Phía trước vách núi san sát, mênh mông vô ngần. Vô số trên vách núi tỏa ra dáng lành, chi lan sinh trường, long thảo cắm rễ khe đá ở giữa, mây tía mở mịt, quả nhiên là một chỗ thông thiên chi địa. Đi, đi vào, hoang cổ thần hổ to lớn thân thể, nâng Nam Cung Trấn một đoàn người, đi vào cái kia phiến thông thiên chi địa, nơi này đã không cách nào phi hành. Mấy người cảm thán, thật chẳng lẽ có đế binh trấn áp nơi đây? Đoạn Đức tức giật mình lại hưng phấn. Mảnh này thông thiên chi địa, bị đủ loại địa hình phức tạp chỗ vờn quanh, bao quát vực sâu, hồ lớn, đầm lầy các loại. A, một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy được một cái cổ thánh địa mấy vị thái thượng trưởng lão bị trong hồ to lớn huyền quy một ngụm cho nuốt. Có hoang cổ thần hồ tại, trên cơ bản không có cái gì man thú dám đến tìm bọn họ để gây sự. Một đường hướng phía trước đi tới, vô cùng dễ dàng, Đoạn Đức Diệp Phàm mấy người còn có thể có tâm tư ngắm phong cảnh. Thôi diễn nơi đây địa hình, những người kia là ai? Vậy mà điều khiển thần hồ tiến lên. Người tin tức như thế bế thi đấu sao? Cái này tiên phủ thế giới tiến đến một cái thần bí tóc trắng vương giả. Nó tọa kỵ là được một đầu màu đen thần hồ. Cái gì? Lại có việc này? Xem ra bế quan lâu, không biết ngoại giới có như thế đặc sắc sự tình. Thật ao ước những người kia đi theo vương giả cảnh cường giả bên cạnh. Cơ duyên thiếu không được. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi đường. Đi trễ canh đều không có uống một hớp. Nhiều như vậy hung ác man thú vương, không muốn sống nữa. Vội vàng đi chịu chết còn tạm được. Nam Cung Trấn mấy người ngồi tại hoang cổ thần hổ trên lưng, thông suốt tiến vào cái kia phiến linh khí mở mịt nơi. Tiến vào bên trong vùng tịnh thổ. Có người đi vào. Rất nhiều người kinh hô. Sau đó có thánh chủ cấp cường giả ngồi không yên. Nhao nhao xuất thủ. Đánh giết man thú vương. Đăng lục cái kia phiến thông thiên chi địa. Oa, cửu tuyến kim thiềm man thú vương một tiếng gầm rung động non sông. Nuốt mất trên trăm cường giả. Một hồi huyết tinh mưa máu. Chấn toàn bộ đầm lầy đều run run, đồng loạt ra tay, chấn áp nó. Trong lúc nhất thời, hoàng chủ, vô thượng đại giáo giáo chủ, đỉnh cao nhất đại năng, nhao nhao xuất thủ chấn áp canh giữ ở cái này nơi chôn tiên chung quanh man thú vương. Thông thiên chi địa, liên miên tiên nhai, mênh mông vô ngần, mây tía bừng bừng, Nam Cung Trấn một đoàn người cái thứ nhất đặt chân nơi đây. Nơi này quả thật bất phàm a. Lão già mù mở miệng. Những cái kia trên vách đá, vạn năm linh dược nôn nhị, bay ra mùi thơm, cổ động phía trước, thần đằng quấn quýt, đóa hoa óng ánh, có chút còn có sinh dị quả. Trong động là được đại cơ duyên, đại truyền thừa, lão già lừa đảo, đạo sĩ béo, hiện tại đến lượt các ngươi biểu hiện ra thân thủ. Nam Cung Trấn đối với hai người nói, nơi này quá lớn, tiên nhai vô số, linh thụy quá thịnh, muốn thôi diễn ra cái gì đến, đoán chừng phải muốn một năm nửa năm. Quan sát thật lâu, lão già mù nói, miệng đầy nói láo, lão già lừa đảo, ngươi lừa gạt người khác vẫn được, ngươi cảm thấy có thể lừa ta sao? Nam Cung Trấn rõ ràng không tin lão già mù chuyện ma quỷ. Ta đến xem một cái nơi đây đại thế. Diệp Phàm tiến lên nói. Hắn lấy nguyên thiên thần thuật từ chỉnh thể đến quan sát mảnh này nơi chôn tiên. Thần nhãn bắn tia điện. Liếc nhìn bát phương. Hồi lâu, Diệp Phàm đem thiên địa đại thế cùng với linh thụy thịnh mấy nơi đều đánh dấu đi ra. Đồng thời điểm hóa ra mấy cái hẳn phải chết hang rồng. Hành a, Diệp huynh đệ có hai tay. Lần này liền xem như đại đế lăng tẩm, chúng ta đều có thể xông vào một lần. Đoạn Đức hai mắt tỏa ra thần quang, ta cũng tới bói hơn mấy quẻ. Lão già mù nói lẩm bẩm nắm lên một cái cổ quy nhất vứt trên mặt đất. Cửu tuyệt nơi, lão già mù nhìn xem trên đất quẻ lẫn nhau khẽ run rẩy. Có ý tứ gì? Đông Phương Dã hỏi, quẻ tượng biểu hiện, nơi này tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, tuyệt quỷ. Tuyệt tiên, nói như vậy, cái gì tiến đến đều được muốn tuyệt diệt. Lão già mù nhìn xem mấy người giải thích nói. Lão già lừa đảo, đang tính, cái gì tuyệt quỷ tuyệt tiên. Có chủ nhân nhà ta tại, bảo đảm các ngươi vô sự. Hoang cổ thần hổ thổi dâu ria nói. Nam Cung Trấn nhìn xem đầu này xuẩn hổ. Đây là vô não thổi. Ta lại nhìn một chút. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần nhãn. Quan sát nơi đây địa thế, đem hắn quan sát được địa thế vẽ ra. Cái này thật là nơi chôn tiên a. Đoạn Đức đánh giá thấp, Diệp Phàm vẽ ra đến địa thế, như là một vị tiên nhân bị khóa lại táng ở chỗ này. Nhường người sợ hãi thán phục, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.